Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Tụ Linh Đan. Mọi người nghe được Lăng Mộ Lan lời nói, cũng không có cái gì tinh khí, tới trước tới sau, không gì đáng trách. Lăng Mộ Lan dựa theo trèo lên ghi thời gian, bắt đầu đọc tên, mọi người bắt đầu dựa theo nàng chỗ đọc đến tên theo thứ tự xếp hàng. Trật tự còn là vô cùng tốt, không có người phàn nàn, trong lòng bọn họ, sớm một chút muộn một chút cũng không đáng kể, bọn họ cần chỉ là đan dược, cái này 20 người hôm nay có thể phân biệt nhận lấy đến hồi xuân đan, còn có dưỡng nhan đan, người khác, ngày mai lại đến đi. Lăng Mộ Lan vẻn vẹn đọc 20 người tên, cầm trong tay vốn nhỏ để ở một bên. Mọi người mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Một ngày thì cấp cho điểm ấy đan dược, đây không phải đùa giỡn hay sao? Huy, người cái nhà đầu này nói chuyện còn có thể hay không có chuẩn? Không phải nói dựa theo trèo lên ghi thời gian cấp cho sao? Làm sao lại phát ít như vậy? Một cái cường tráng đại hán trong đám người đi ra, sắc mặt vô cùng không hiếu hảo hỏi, giọng cũng phi thường lớn. Hô cái gì hô, ngươi cho rằng luyện đan sư là thần tiên sao? Ngươi xem một chút phía sau mình có bao nhiêu người? Một người một viên thuốc lời nói cần bao nhiêu khỏa? Lăng Mộ Lan đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hai tay chống nạnh chỉ cường tráng đại hán hô, khí thế không hề yếu. Cường tráng đại hán trong nháy mắt nghẹn lời, đối phương nói cũng rất có đạo lý. Một cái luyện đan sư cũng không thể trong vòng một đêm luyện ra đến nhiều như vậy đan dược. Nếu quả thật có thể luyện ra, chẳng phải là thật sự là thần tiên? So thái thượng lão quân đều nghiêu bước, nhưng là trước mặt mọi người bị một cái tiểu nữ nhân trấn trụ, trên mặt tử cũng không nhịn được, kiên trì quát, tiểu cô nương, người cùng lão tử thật dễ nói chuyện. Lăng Mộ Lan nghe nói như thế nhất thời tức giận cười. Bà mẹ ngươi chưa gấu à, bản cô nương tại thần ma phường đây chính là thánh nữ. Chạy đến bản cô nương nơi này đem chứa lão tử, miệng đặt sạch sẽ một chút. Không phải vậy đừng nói bản cô nương đối ngươi không khách khí, tính toán. Con gái người ta nói đúng, luyện đan sư chỗ nào có thể thoáng cái luyện ra như thế đan dược. Chúng ta đại không sẽ chờ mấy ngày thôi, cái này thời điểm. Một cái vóc người nhỏ yếu, nhưng là hai mắt cho người ta một loại vô cùng giảo hoạt người trẻ tuổi đi tới khuyên. Có cái thứ nhất đi ra thuyết phục, người khác bắt đầu ào ào thuyết phục. Đúng đấy, người ta luyện đan sư cũng không phải thần tiên. Nếu là hắn một ngày luyện ra như thế đan dược, ta khả năng còn hoài nghi hiệu quả đâu. Tính toán, mọi người tán đi. Lúc này thời điểm lại có một cái lão giả đứng ra, trên mặt nụ cười, tương đối mà nói tướng mạo vô cùng hiền lành. Lăng Mộ Lan đứng ở cái này người trước mặt đều không cảm giác được đối phương khí tức. Cô nương, lão phu hôm qua tới đặt trước một khỏa trúc cơ linh đan, không biết thời gian nào có thể lấy đến. Ta cái này một đám xương già thì không theo mỗi ngày dày vò, ngươi cho ta một cái thời gian, đến lúc đó ta lại đến. Hắn lời nói vô cùng thành khẩn, để Lăng Mộ Lan nghe lấy cũng dễ chịu nở nụ cười xinh đẹp. Lão nhân gia, ngài chờ một chút, ta hỏi một chút Diệp đan sư. Lão nhân nghe được Lăng Mộ Lan lời nói, hai mắt tránh qua một tia tinh quang. Ngươi nói là Diệp đan sư ngay ở chỗ này mặt ở lại? Nói xong giật mình chỉ Lăng Mộ Lan sau lưng tiểu thảo phòng. Mới đầu thời điểm hắn chỉ là lấy vì cái cô nương này hẳn là cùng Diệp đan sư có chút giao tình, mới treo hắn tên tuổi bán đan dược. Thế nhưng là nếu như Diệp đan sư thật ở chỗ này, như vậy nữ nhân này chẳng phải là Diệp đan sư nữ nhân? Lăng Mộ Lan chỉ là cười cười không nói gì, quay người trở lại nhà tranh bên trong, nhìn thấy Diệp thần cũng không nói gì, chỉ là đối với hắn nháy mắt mấy cái. Ngây ngốc cười cười, sau đó quay người đi ra ngoài. Đậu phộng nữ nhân này có ý tứ gì? Người ta không phải muốn trúc cơ linh đan sao? làm gì cười ngây ngô hai lần liền đi. Diệp Thần nói thầm lấy, không phải là bởi vì Diệp Thần đần, mà chính là Lăng Mộ Lan não tử chuyển đổi tần suất quá nhanh. Lão nhân nhìn thấy đi tới Lăng Mộ Lan, một mặt hưng phấn hỏi, thế nào, Diệp đan sư hắn nói muốn cái gì thời điểm? Chẳng những là hắn, phía sau lão nhân tất cả mọi người muốn biết, đây chính là trúc cơ linh đan. Hiện trong võ lâm chỉ sợ chỉ có cá biệt cực kỳ lợi hại môn phái mới có thể nắm giữ một hai khỏa đồ vật, đối với bọn hắn tới nói, nắm giữ loại đan dược này quả thực cũng là si tâm vọng tưởng sự tình. Lăng Mộ Lan đem mọi người biểu lộ từng cái thu vào trong mắt, mỉm cười nói ra, Diệp đan sư nói, trúc cơ linh đan tùy thời đều có thể lấy đến, chỉ là, nói tới chỗ này, Lăng Mộ Lan kéo dài thanh âm, chỉ là cái gì? Lão nhân trong lòng siết chặt, vội vàng hỏi thăm, Diệp đan sư hiện tại không có luyện chế trúc cơ linh đan dược tài. Nếu như ngươi có thể cung cấp dược tài, cần phải trong vòng 3 canh giờ liền có thể lấy đến đan dược. Lăng Mộ Lan linh cơ nhất động nói, ra, đương nhiên, luyện đan cũng không phải là miễn phí. Ta sẽ lưu lại một nửa đan dược làm trả thù lao. Không biết lão nhân gia ngươi có thể hay không có thể tiếp nhận. Ta dựa vào, cái này cô nàng có phải hay không điên? Diệp Thần trong phòng nghe được Lăng Mộ Lan đối thoại, trong lòng gọi là một cái im lặng. 3 canh giờ luyện chế trúc cơ linh đan hắn không phải làm không được. Nhưng là cái kia phải dùng lô đỉnh. Ở cái này đơn sơ địa phương nếu như mình lấy ra thần lô, chỉ sợ gian phòng đều muốn sập. Ai ngờ lão nhân nghe được Lăng Mộ Lan lời nói nhất thời vạn phần kích động, từng ấy năm tới nay như vậy, chính mình đã sớm gom góp trúc cơ linh đan thảo dược. Chỉ là khổ vì tìm không thấy luyện đan sư từ đầu đến cuối không có luyện chế mà thôi. Bây giờ đối diện cô nương vậy mà nói 3 canh giờ liền có thể luyện chế. Quả thực cũng là vô cùng lớn chuyện tốt, cô nương. Chuyện này là thật, thanh âm nói chuyện thậm chí có chút nghẹt ngào, đương nhiên. Bản cô nương nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, chỉ cần ngươi có thể xuất ra thảo dược, ta bên này thì an bài, nói ra sau cùng thời điểm. Dường như Diệp Thần đều muốn nghe nàng an bài một dạng. Tất cả mọi người sững sờ, nữ nhân này đến cùng lai lịch gì? Vì cái gì nhìn nàng tư thế giống như Diệp đan sư muốn nghe nàng một dạng. Lão nhân cấp tốc móc ra một bao quần áo ra, đưa cho Lăng Mộ Lan. Cô nương, nơi này thảo dược đầy đủ luyện chế 3 lô trúc cơ linh đan. Bất quá ta cũng không muốn một nửa. Chỉ cần Diệp đan sư có thể cho nắm một lò liền có thể. Lão nhân hết sức kích động. Đừng nói một lò. Liền xem như Diệp Thần đứng ra nói thì cho hắn một viên thuốc, hắn đều sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lăng Mộ Lan nhìn xem bao phục ra, khóe miệng hơi nhíu, vậy được rồi, ta đi vào hỏi một chút hắn. Nói xong, cầm lấy bao phục ra đi tới. Giờ phút này Diệp Thần đang lườm một đôi có thể ăn mắt người nhìn lấy. Lăng Mộ Lan, ngươi có phải hay không điên? 3 giờ luyện chế trúc cơ linh đan, nghĩ như thế nào? Ai ngờ Lăng Mộ Lan không thèm để ý chút nào. Vậy làm sao? Người khác không biết người luyện đan tốc độ, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Không nên quên, ta cũng là người nữ nhân. Nàng cố ý đem người nữ nhân 4 chữ nói thanh âm so sánh lớn, để bên ngoài tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Lão nhân nghe được về sau, ngay sau đó thì kích động, wow! Khó trách Diệp đan sư sẽ như vậy nghe lời. Cảm tình cái cô nương này cũng là Diệp đan sư nữ nhân a. Diệp Thần một mặt im lặng. Thảo dược lưu lại, cái này cho hắn. Nói, Diệp Thần móc ra 4 khỏa trúc cơ linh đan. Lăng Mộ Lan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Chớ nói chi là tiếp nhận đan dược, ngươi cho ta ngốc vẫn là bên ngoài người ngốc. Ta muốn là cứ như vậy đi ra ngoài, bọn họ sẽ tin tưởng. Mà lại, hiện tại chính là ngươi lập huy thời điểm, chẳng lẽ ngươi dự định từ bỏ? Đến lúc đó Chu Tiên kiếm phái đến thời điểm, bọn họ sẽ chỉ nhìn ngươi náo nhiệt, nói không chừng sẽ còn bỏ đá xuống giếng cướp đoạt trên người ngươi đan dược. Lăng Mộ Lan càng nói càng kích động, sau cùng đem bao phục ra ném xuống đất. Dù sao đến lúc đó ngươi muốn là chết, ta thì theo ngươi cùng chết. Lên đường thời điểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thần hiện tại thật muốn đánh người. Cái này mẹ hắn nói cái gì lời nói? Càng nói càng thái quá. Được được được, coi như ta phục ngươi, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn là nhìn ra cái này cô nàng quả thực thì là phi nhân loại, làm chuyện gì đều không theo lẽ thường ra bài. Hì hì, ta liền biết ngươi không nỡ ta chết. Lăng Mộ Lan một thanh đầu nhập Diệp Thần ôm ấp nũng nịu nói ra. Bất quá trong lòng lại là khác biệt. Hừ, chỉ cái này một lần. Không có khả năng, được. Ta muốn luyện đan. Diệp Thần một mặt im lặng nói ra, hắn thật không hiểu rõ. Bên ngoài những người này rõ ràng đều là một số yếu gà. Liền xem như đạt được bọn họ chống đỡ, kết quả có thể có cái gì cải biến. Lăng Mộ Lan đi ra ngoài, nhìn lấy lão nhân mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra. Được rồi, hắn đáp ứng, buổi sáng ngày mai tới lấy đan dược là được. Lão nhân biết được trước mặt nữ nhân cũng là Diệp Đan sư nữ nhân về sau, thái độ rõ ràng biến đến càng thêm tôn kính. Cô nương, ta có thể đợi, hôm nay liền ở chỗ này chờ Diệp đan sư luyện được đan dược. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến thảo trong phòng oanh một tiếng, cả phòng đều đi theo rung động một chút. Mẹ nó, nhỏ như vậy địa phương, để lão tử cứ như vậy luyện đan. Diệp Thần nhìn trước mắt thần lô không sai biệt lắm sắp đem cái phòng này no bảo, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái này mẹ hắn muốn là dùng thiên hỏa, nhà thỏa và bị đốt cháy a. Rốt cục Diệp Thần vẫn còn có chút không xuống tay được, đứng người lên đi tới, nhìn thấy mọi người về sau, một mặt vô tội đi vào Lăng Mộ Lan bên người. Ngươi có phải hay không chơi ta? Ở chỗ này luyện đan, nhà không muốn. Kịp thời, mọi người kém một chút bị Diệp Thần lời nói té xỉu. Trong lòng bọn họ, Diệp Thần là một tên luyện đan sư, càng là một cái khiến người ta nhìn lên tồn tại. Không nghĩ tới nói ra lời nói cùng chính mình không có cái gì hai loại. Lăng Mộ Lan vỗ ót một cái. Đúng ạ, ta làm sao đem chuyện này quên. Diệp Thần không còn gì để nói, sau đó nhìn đến một bên đã chấn kinh im lặng lão nhân hỏi. Lão nhân gia, là ngươi muốn chúc cơ linh đan. Lão nhân hiện tại nội tâm đã kích động không được. Đúng, ấy đây là 6 viên chúc cơ linh đan. Dựa theo ta cảnh giới, một lò cũng liền có thể luyện ra những đan dược này đến mức ngươi thảo dược. Ta đã nhìn qua, đều là phía trên các thứ có thể sử dụng. Diệp Thần tiện tay lấy ra đan dược đưa cho lão nhân. Lão nhân mộng, mọi người cũng đều mộng, đây chính là trúc cơ linh đan a, nói lấy ra liền lấy ra đến. Lăng Mộ Lan thì là 10 phần không cao hứng. Đây không phải nàng muốn kết quả, ngươi làm gì dễ dàng như vậy thì trao đổi. Diệp Thần không để ý đến hắn mà là tiếp tục hỏi thăm lão nhân. Lão nhân gia, không biết ngươi những thứ này thảo dược là ở nơi nào làm đến? Làm một tên luyện đan sư, trên tay không có bao nhiêu thảo dược là có chút không còn gì để nói. Những thứ này thảo dược cũng không phải là ta ngắt lấy, mà chính là trên đấu giá hội mua đến. Lão nhân hiện tại tâm tình đã kích động không được. Diệp Thần hỏi cái gì, chính mình liền trả lời cái gì. Buổi đấu giá, trong chốn võ lâm cũng có buổi đấu giá. Diệp Thần có chút không tin nhìn xem sau lưng Lăng Mộ Lan, nơi này cũng sẽ có buổi đấu giá. Lăng Mộ Lan kiêu ngạo nói ra, đương nhiên, mà lại đồ tốt không ít đâu. Ngươi có tiền sao? Không có tiền lời nói, cái gì cũng mua không được. Ai ngờ Diệp Thần giơ lên một viên thuốc, hỏi, cái này không thể đổi tiền sao? Làm mọi người thấy Diệp Thần tay bên trong đan dược, tất cả đều chấn kinh, hít một hơi lãnh khí loại vị đạo này.